Chế tạo hào môn, chương 171, nhìn người ta ân ái. Góc truyện audio.com, tóm lại, trong lòng Phan Tư Mễ, trai đều không xứng, đáng được khen ngợi đâu. Chỉ là không đợi cô ấy thu hút sự chú ý của đám đông, sang một vấn đề khác, cánh cửa phòng lại bị người ta đẩy ra, ngay sau đó, một chiếc xe đẩy nhỏ tiến vào. Trên xe đẩy là ba chai rượu vang đỏ Mazzy, Chambertin Grand Cru của Điền Trang Domaine, d'Auvergne, ngoài ra còn có rất nhiều các đĩa ăn tinh tế. Ba nhân viên phục vụ đẩy xe vào, theo cùng họ là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh mặc áo vest đuôi tôm. Người ngoại quốc này trông có vẻ rất trẻ tuổi, nhưng khí chất cực kỳ chín chắn. Người này bước thẳng tới trước mặt Hoắc Khải, sau khi cúi nhẹ một cái để chào, hỏi, người này mỉm cười nhiệt tình nhưng vẫn lễ độ. Chào anh, tôi là Myerson, giám đốc điều hành của nhà hàng này. Để bày tỏ tấm lòng kính trọng của nhà hàng với một bartender chân chính, các món ăn trên xe đẩy đầu là hàng tặng miễn phí. Trong đó bao gồm ba chai Mazzy Chambertin Grand Cru mà anh đã gọi, một hộp trứng cá tầm Aumer từ cá tầm trắng Beluga, 23 phần bít tết Kobe M12 cùng một phần đùi lợn hun khói jamon Iberico, hy vọng anh sẽ thấy hài lòng. Người trong phòng vẫn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã phải sững sờ vì món quà hào phóng của vị giám đốc này. Mazzy Chambertin Grand Cru từ Điền Trang Domaine, d'Auvergne, một chai bán với giá 4.000 đô la, ba chai là 12.000 đô la, tương đương với hơn 80.000 tệ. Loại rượu đắt đỏ như thế này mà lại được tặng miễn phí. Thêm cả trứng cá tầm Aumer, 23 phần bò bít tết Kobe M12 và một phần đùi lợn hun khói jamon Iberico, trong ba món này, có lẽ thứ đám đông nghe xong mà hiểu nhất là 2.13 phần bò Kobe M12. M và chữ số đằng sau dùng để chỉ đẳng cấp của bít tết mà thịt bò Kobe được gọi là loại bít tết ngon nhất trên thế giới. M12 gần như là đẳng cấp cao nhất trong số đó, tại nhà hàng cao cấp như thế này, một miếng bít tết có giá bán khoảng hơn 2.000 tệ. 23 phần ăn là gần 50.000 tệ rồi. Không chỉ vì chất lượng thịt tốt và vừa miệng mà vì thịt bò để nấu bít tết M12 chỉ là phần thịt tinh hoa ngon nhất trên con bò nên sản lượng cực kỳ thấp. Các nhà hàng món Âu bình thường không thể có nguồn nhập hàng được. Còn về cái gì mà trứng cá tầm muối với đùi lợn hun khói, tuy họ không hiểu lắm nhưng nghĩ cũng biết chí ít phải từ 5 chữ số trở lên. Tất cả những thứ này cộng lại chắc hẳn cũng phải chấm SAI 100.000 tệ, thế mà bây giờ được miễn phí hết. Đừng nói đến đám nghiêu kiến, bân, thậm chí cả Phan Tư Mễ cũng đờ dẫn. Cô từng du học ở nước ngoài nhiều năm nên đương nhiên cũng hiểu những nhà hàng món Âu cao cấp như thế này kiêu ngạo đến mức độ nào. Đừng nói là tặng đồ ăn miễn phí, kể cả đưa tiền bower hơi ít thôi cũng có thể bị họ trách cứ. Bởi vì nhà hàng như thế này là nơi dành cho quý tộc, không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục hành vi và tác phong của quý tộc. Thế mà bây giờ giám đốc điều hành đích thân dẫn người mang đồ tới, còn sợ Hoắc Khải không hài lòng. Phan Tư Mễ rất muốn hỏi họ có phải mấy người bị mù không? Hay đầu óc bị kẹp vào cánh cửa? Nhìn nhân viên bận rộn đi lại như con thoi để chia trứng cá tầm muối hoặc giúp họ đổ rượu vào decanter, Phan Tư Mễ đành im lặng. Cô biết rằng, giám đốc điều hành này không coi trọng địa vị hay thân phận của riêng Hoắc Khải, mà chỉ vì ly rượu cocktail mà anh vừa pha chế. Một ly rượu đổi lại mỹ thực đáng giá 200.000 tệ, nếu không được tận mắt chứng kiến, có ai dám tin chuyện này? Đám đông có mặt ở đó, ngoại trừ Hoắc Khải, không một ai có thể hiểu nổi tại sao nhà hàng này coi trọng ly cocktail này đến thế. Dù có ngon có đắt đến mấy, cũng chỉ là một ly rượu thôi chứ. Họ sẽ không hiểu rằng, ở phương Tây, rượu cocktail mang ý nghĩa gì. Đây là nghệ thuật, là cách thưởng thức rượu đỉnh cao của con người. Loại cocktail mà cả thế giới chỉ có một người biết pha chế chẳng khác nào viên kim cương khổng lồ độc nhất vô nhị trên vương miện của nữ hoàng, không thể dùng giá cả để cân đong đo đếm được. Không cần biết họ sẽ dùng đoạn video pha chế rượu này để tuyên truyền cho nhà hàng, hay dựa theo động tác của Hoắc Khải trong video để dựng lại phương. Pháp.psa chế cách nào cũng mang lại lợi ích và danh tiếng cực kỳ lớn. So với lợi ích như thế thì món ngon đáng giá 200.000 tệ có đáng kể gì? Đồ ăn quý giá trong mắt người ngoài cũng chỉ là công cụ kiếm tiền trong mắt nhà hàng. Nếu bạn bảo họ mang tới 200.000 tệ tiền mặt có lẽ họ sẽ do dự, nhưng tặng món ăn với giá trị tương đương thì không hề áp lực. Ánh mắt tất cả mọi người không ngừng đảo qua đảo lại giữa đồ ăn ngon, rượu vang trên bàn và Hoắc Khải. Họ muốn nhìn người đàn ông này thật kỹ, nhưng cũng ngại không dám nhìn nhiều, dù sao trước đó họ cũng chủ động gây sự với anh trước. Bây giờ họ bị vả mặt liên tiếp, đâu thể tò mò quá được. Bao nhiêu ý nghĩ chỉ có thể nuốt ngược vào trong mà nhẫn nhịn. Tôi rất hài lòng, cảm ơn nhiều, hãy thay tôi gửi lời hỏi thăm tới quý ông Fabre, Hoắc Khải Dùng. Giọng tiếng Anh rất chuẩn mực để trả lời. Anh giám đốc điều hành kia càng thêm cung kính, bèn cúi người thật sâu, tôi sẽ làm vậy. Đợi khi đồ ăn được chia xong, giám đốc điều hành, dẫn theo nhân viên phục vụ cúi người chào đám đông rồi, rời khỏi phòng bao. Bầu không khí yên lặng trong phòng bao dường như, đã biến thành trạng thái thường nhật tất cả mọi người, nhìn chằm chằm vào trứng cá tầm muối và bít tết Kobe.cao cấp nhất mà sững sờ. Chuyện này là thế nào? Tại sao có cảm giác như đang nằm mơ nhỉ? Gò má Ninh Thần thoáng ửng hồng, nhưng không phải vì xấu hổ mà là phấn khích và kích động. Cô không nén được chút tò mò trong lòng, anh quen, ông chủ ở đây à, có quen đâu. Hoắc Khải mỉm cười, nhưng ông chủ của nhà hàng cao cấp thế này rất dễ tìm thấy trên các bản tin thời sự đấy. Ninh Thần không hề cảm thấy thất vọng mà, ngược lại còn tự hào vì chồng mình đa tài đa nghệ, hiểu nhiều biết rộng. Đọc thêm chàng dệt cực phẩm, bình thường đi ăn cơm, có ai muốn tìm hiểu ông chủ, là người như thế nào đâu. Kể cả Phan Tư Mễ cũng không, rõ Fabre là ai. Ninh Thần cúi đầu nhìn mấy món ăn trên bàn tò mò, hỏi, loại trứng cá tầm muối này đắt lắm à, ngửi mùi cứ, là lại. Hoắc Khải cười cười, trứng cá tầm muối ao mơ, vì, sản lượng cá tầm trắng rất hiếm, cho nên sản lượng hằng, năm cũng chỉ từ 8 đến 13 kg. Lô, gram, một miếng nhỏ như thế này chắc cũng phải vài trăm đô la Mỹ. Nhưng chắc em sẽ không thích mùi vị và cảm giác khi ăn trứng cá tầm, muối, ngược lại thì món bò bít tết M12 giá 2.000 tệ này, sẽ khá hợp với em. Có điều M12 tuy cao cấp nhưng dễ, khiến người ta thấy ngấy, phải có rượu vang đi kèm. Ninh Thần như biến thành em bé tò mò, dường như cánh cửa. Thế giới mới đang mở ra, cô chỉ vào cả một chiếc đùi lợn hun khói to đùng mà hỏi, cái đó thì sao? Ba nãy nghe người ta nói cái gì mà đùi lợn lần đó? Không phải lần, mà là đùi lợn sông khói Jamon Iberico, đắt vì là một trong 9 loại thực phẩm truyền kỳ của châu Âu, còn đắt đỏ và nổi tiếng hơn cả Parma ham của Italy. Lúc ăn cần phải cắt thành miếng mỏng gần như trong suốt, sau đó đưa cả miếng vào miệng nhai chậm và kỹ, sẽ có mùi thơm rất thuần khiết kéo dài trong khoang miệng. Phối cùng với rượu vang để đỡ ngán thì mùi vị rất vừa vặn, tuy rằng quá trình chế tác khá thô sơ, nhưng rất phù hợp với tính cách nồng hậu của Tây Ban Nha. Em, nếm thử xem. Hoắc Khải nói rồi cầm chiếc đùi lợn hun khói đặt lên chấm dao cắt thuần thục cắt một miếng thịt hun khói gần như trong suốt đặt trước mặt Ninh Thần. Người Hoa Hạ ăn thịt hun khói. Cứ phải nấu chín hoặc chiên xào, cảm thấy không thể ăn nổi thịt sống. Ninh Thần lớn thế này rồi, chưa từng ăn thịt hun khói, sống. Huống hồ loại thịt hun khói trước mặt cô không, phải làm từ thịt xay và được bọc trong lớp vỏ xúc xích mà đơn giản là một chiếc đùi lợn. Chưa nấu chín, có ăn được thật không? Dù thoáng do dự, nhưng vì lòng tin với Hoắc Khải cô cầm xiên miếng thịt hun khói trên đĩa ăn lên bỏ vào miệng. Nhai được vài cái, đôi mắt cô càng lúc càng sáng lên. Sau khi nuốt xuống, cô phải nói với Hoắc Khải, đúng là, rất thơm, cảm giác trong miệng toàn là mùi thơm của thịt chấm sun khói, không hề có cảm giác của thịt sống luôn. Vậy để anh cắt cho em thêm mấy miếng, nhưng không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều cũng sẽ thấy chán, Hoắc Khải vừa nói vừa cắt thịt hun khói. Ninh Thần ăn uống rất vui vẻ, thấy anh bận rộn vì, mình thì. Càng vui vẻ, chỉ khổ cho những người khác trên bàn, đã rủ nhau, làm hai vợ chồng mỹ nữ phải bẽ mặt tại sao lại biến thành nhìn họ ân ái với nhau. Họ không tiếc việc bị trừ lương, xin nghỉ phép vượt ngàn dặm đường đến đây, là để nhìn người ta ân ái hả? Không nhé, nhưng có thể làm gì được đây? Lật bàn bỏ đi à, trước mặt mỗi người đều đặt một miếng trứng cá tầm, nhỏ chỉ một chút xíu đó thôi đã tốn vài ngàn tệ. Một miếng bít tết 2.000 tệ, một ly rượu vang chắc cũng phải đến con số này. Như thế còn bảo người ta lật bàn kiểu gì được? Một đám người như nuốt phải ruồi, nhìn Hoắc Khải và Ninh Thần thân mật với nhau, có vài kẻ đã nghiến sắp vỡ, răng. Quá nhục nhã, đến cả Phan Tư Mễ cũng phải sắn tay vào, cô ấy nhìn, chằm chằm Hoắc Khải âm thầm mắng, cái gã đều giả, này đúng là lắm kỹ năng, Ninh. Thần còn bảo gã thật thà, chất phác ngoài học hành ra thì chẳng biết làm gì, cô ấy, bị gã lừa rồi. Cách chương.